Thái cổ cuồng ma, chương 485, lôi phạt chi đạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lúc này Trục Hoang đắm chìm trong vô tận không cam lòng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáu đạo thiên lôi mặc dù để cho hắn sắp gặp tử vong bên bờ. Nhưng hắn cuối cùng đến cùng dung hợp Trục Hoang thời kỳ tột cùng tàn hồn. Cho nên, thiên lôi còn không cách nào trong thời gian ngắn đem xóa bỏ. Bất quá, thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi phạt lực làm thiếu niên Trục Hoang bội cảm nguy cơ. Định tìm hiểu thiên lôi bên trong ẩn chứa đạo. Tới hóa giải kiếp này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là vừa mới chạm được bên đường duyên. Đạo ra lông, nhưng không nghĩ tràn ngập ở trong cơ thể hắn thiên lôi toàn bộ biến mất. Ý vị này không có nói tới để cho hắn tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không thể nghi ngờ là để cho đoạn hắn tìm hiểu lôi chi đạo tâm. Thiếu niên Trục Hoang như thế nào sẽ cam tâm? Phải biết, hắn vốn là dự định là tiên tìm hiểu lôi chi đạo. Đang mượn này đem trong cơ thể thiên lôi thu tập, toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể trở thành hắn một trong đòn sát thủ. Nhưng bây giờ, theo thiên lôi biến mất, toàn bộ đều thành nói không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu khiến thiếu niên Trục Hoang biết, hắn thật sự tìm hiểu lôi chi đạo cũng không phải là phổ thông lôi chi đạo, mà là lôi phạt chi đạo, lúc sợ rằng hiện tại hắn cũng sẽ bị xỉu vì tức đi. Cùng thiếu niên Trục Hoang so sánh, Tần Vũ trong đan điền thời kỳ tột cùng Trục Hoang cũng là kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu niên Trục Hoang cũng đưa tới kinh khủng thiên lôi đã chứng thật đỉnh phong Trục Hoang suy đoán. Hai người sở dĩ đưa tới thiên lôi là bởi vì đốt đèn duyên cớ. Trước, đỉnh phong Trục Hoang chính đang nghi ngờ Tần Vũ tại sao đưa tới chín đạo, mà thiếu niên Trục Hoang là lục đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ nhận ra được Tần Vũ Linh Anh đỉnh đầu cái đó ngưng tụ ra đạo thân. Bước vào khấu đạo cảnh lúc Uzumaki điên cuồng chuyển động, đem tràn ngập ở Tần Vũ trong cơ thể lôi phạt chi lôi toàn bộ hấp thu. Bàng bạc thiên lôi bị Uzumaki hấp thu, tạo thành một đạo lôi bạch quang một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hút, đỉnh phong Trục Hoang hít một hơi lãnh khí. Kinh ngạc nhìn Tần Vũ trên đỉnh đầu lôi bạch quang một dạng. Nội tâm khiếp sợ thật lâu khó mà bình tức. Lôi phạt chi đạo, tiểu tử này lại tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Trục Hoang nội tâm vô cùng khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn từng để cho Tần Vũ thử tìm hiểu lôi chi đạo. Nhưng lúc đó chỉ có ba đạo thiên lôi. Ẩn chứa trong đó lôi phạt chi lôi cực kỳ nhỏ. Cho nên, Trục Hoang căn bản không nhận ra, lại không nghĩ rằng, chìm vào lôi chi đạo bên trong Tần Vũ lại đánh bậy đánh bạ đem lôi phạt chi đạo tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng làm cho Trục Hoang khó tin là, Tần Vũ tạo ra đạo thân lúc tạo thành đạo linh Uzumaki, lại có thể hấp thu lôi phạt chi lôi, sợ rằng tiếp tục như vậy, sẽ tạo ra lôi phạt đạo linh đan. Thậm chí lôi phạt đạo Linh Anh, mà khi đó, ý nghĩa lôi phạt đạo Linh Anh sẽ trở thành Tần Vũ bổn nguyên Linh Anh. Chờ bổn nguyên lôi phạt đạo Linh Anh lột xác thành đạo Anh lúc sắp thành liền cực kỳ hiếm thấy bổn nguyên lôi phạt đạo Anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ, đã tại dựng dục lôi phạt đạo Linh Đan. Một khi phá đan hóa Anh, ý nghĩa người này có hai cái bổn nguyên Linh Anh. Hơn nữa một người trong đó hay lại là lôi phạt đạo Linh Anh, điều này cần bực nào khí vận cùng tạo hóa mới được như thế nghịch thiên vật. Trục Hoang trong lòng khiếp sợ nỉ non. Không nói trước người bình thường nghĩ tưởng tìm hiểu lôi phạt chi đạo cũng đã cực kỳ chật vật. Coi như là thời kỳ tột cùng trục hoang. Ngày xưa đã từng thử cảm ngộ lôi phạt chi đạo. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, khiến cho hắn không có thể thành công. Có thể thấy, lôi phạt chi đạo có bao nhiêu khó khăn tìm hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, Tần Vũ chẳng những tìm hiểu, còn nghĩ lôi phạt chi đạo luyện hóa thành chính mình bổn nguyên linh anh. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Phải biết, người bình thường người, coi như có thể cảm ngộ lôi phạt chi đạo. Như vậy ngày sau có lẽ có thể bằng lôi phạt chi đạo ngưng tụ ra đạo anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này đạo anh cùng Tần Vũ bây giờ bổn nguyên lôi phạt đạo anh có khác nhau trời vực. Đạo anh là đạo anh. Bổn nguyên đạo anh. Nhưng là người căn bản. Nếu như nói đạo anh ngày sau có thể hóa thành phân thân. Như vậy, bổn nguyên đạo anh chính là để cho Tần Vũ liền một cái mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu sĩ tầm thường, linh anh, đạo anh bị diệt. Như vậy hồn phi phách tán. Nhưng Tần Vũ có hai cái bổn nguyên linh anh. Ý nghĩa, coi như ngày nào hắn linh anh bị diệt, như vậy hắn cũng sẽ không chết. Bởi vì, hắn còn có cái này bổn nguyên lôi phạt linh anh. Mà đây vẫn chỉ là trong đó bổn nguyên đạo anh mang đến một mặt chỗ tốt. Còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Yêu cầu Tần Vũ ngày sau từ từ đi tìm tòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Tần Vũ linh anh trên đỉnh đầu tử bạch tia lôi dẫn. Trục hoang hít sâu mấy hơi. Tâm lý cảm khái không thôi. Nói thật ra, hắn muốn nhìn Tần Vũ lớn lên. Nhưng lại không nghĩ Tần Vũ lớn lên quá khối. Như vậy sẽ vượt qua hắn trưởng khống. Nhưng bây giờ, nhìn Tần Vũ từng bước lớn lên, Trục Hoang lâm vào trong trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi phạt tử mặt đầy tái nhợt nhìn Tần Vũ. Trong đầu tràn đầy Tần Vũ đem bao phủ Trục Hoang tia lôi dẫn hấp thu tình cảnh. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm để cho hắn không cách nào tin. Hắn lại có thể hấp thu lôi phạt chi lôi. Làm sao có thể? Coi như hắn kích thích ra lôi phạt huyết mạch, như vậy cũng không khả năng hấp thu nhiều như vậy lôi phạt chi lôi vân vân. Chẳng lẽ hắn tìm hiểu lôi phạt chi đạo? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái ý niệm này để cho lôi phạt tử cả người như bị ngũ lôi oanh đình. Hắn tả hữu cân nhắc, phát hiện chỉ có khả năng này mới có thể giải thích Tần Vũ đột nhiên có thể đem hàm chứa lôi phạt lực thiên lôi toàn bộ hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể cảm ngộ ra lôi phạt chi đạo? Phải biết, lôi phạt lực xuất xứ từ thượng thiên. Là thượng thiên trừng phạt thủ đoạn. Rất ít nghe có ai có thể tìm hiểu. Lôi phạt tử sắc mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu quả thật như hắn suy đoán như thế. Người này rời đi tiên vũ bí cảnh sau. Sẽ lại chiếu nhà đưa tới bực nào chấn động. Khi đó chiếu nhà tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào hộ xuống Tần Vũ. Thậm chí, sẽ để cho Tần Vũ lấy chính mình tai mà thay thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó tiền lôi đạo cốt còn nghĩ thuộc về mình sao? Lôi phạt tử hô hấp biến thành ồ ồ trong cơ thể hắn căn tiên lôi đạo cốt làm thế nào chiếm được? Hắn tâm lý nắm chắc, nếu như, để cho chiếu nhà biết còn có cảm ngộ lôi phạt chi đạo tộc nhân tồn tại bọn họ sẽ đem căn tiên lôi đạo cốt cướp đi giống như từ người kia nơi. Đó cướp đi như thế từ đã biết trong vô tình cướp đi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô tận sợ hãi bao quanh lôi phạt tử, khiến cho tâm thần hắn run rẩy. Kia hai con mắt màu tím bên trong lộ ra nồng nặc sát ý, nếu không giết người này ta chiếu tinh thần tuyệt không an bình ngày. Người này nếu có thể ngăn cản chín đạo lôi phạt chi lôi bất tử ta cũng có thể. Lôi phạt tử thầm nghĩ trong lòng. Nói xong, hắn chợt đi phía trước bước ra nhịp bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nghĩ tưởng việc trải qua lôi phạt lực tẩy lễ tăng lên chính mình lôi phạt huyết mạch, cảm ngộ lôi phạt chi đạo. Nhưng ngay khi lôi phạt tử bước lên 999 tầng lúc, chỉ cảm thấy thiên địa cũng che đẩy ở trên người hắn. Phải đem thân thể cũng phai mờ. Hắn rên lên một tiếng, trong cơ thể chạm ra tiên huyết, trực tiếp mới ngã xuống đất. Thân thể nằm ở trên thềm đá, không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uy áp kinh khủng uyển như sóng triều phải đem lôi phạt tử nghiền nát. Lôi phạt tử kích thích trong cơ thể tiên lôi đạo cốt, toàn lực ngăn cản, có thể nhường cho lôi phạt tử trong lòng kinh nghi không chừng là. Hắn cũng không nghe thấy tiếng sấm, nói cách khác hắn cũng không có đưa tới hàm chứa lôi phạt lực lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao không có lôi kiếp? Lôi phạt tử nội tâm gào thét, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.